Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Hoàng Gia Thư Khố, Thiên Hà Cốc bắt Mạc Vương, Thái Thượng Hoàng cau mày tới, cái này là vì sao? Thương Viễn bệ hạ trầm ngâm chốc lát, nói, lúc trước Mạc Vương nhẹ nhõm phá lục hợp đại trận, bởi vậy đến xem, Thiên Hà Cốc bắt hắn tất là cùng trận pháp có quan. Này nói vừa ra, Thái Thượng Hoàng tức khắc minh bạch, Dương Mạc bày ra trận pháp chi đạo quá mạnh, chỉ sợ là Thiên Hà Cốc ngấp nghé đây. Nghĩ vậy, Thái Thượng Hoàng có chút lo được lo mất, đã Dương Mạc là Thiên Hà Cốc muốn bắt người, lúc này bản thân lại nhượng hắn trở thành Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Cái này rõ ràng liền là đem Huyền Hỏa Vương triều đẩy tại Thiên Hà Cốc mặt đối lập a. Tựa hồ nhìn ra Thái Thượng Hoàng lo lắng, Thương Viễn bệ hạ nói, Phụ Hoàng không cần phải lo lắng, cái này cũng là chúng ta cơ hội. Thái Thượng Hoàng tự nhiên minh bạch Thương Viễn dự định, thầm than nói, ngươi là muốn mượn này dẫn ra Thông Huyền Tông võ tôn. Thương Viễn cười một tiếng, chúng ta đổi cái dễ nghe điểm thuyết pháp, ta Huyền Hỏa Vương triều toàn lực ủng hộ Mạc Vương, cho dù Thiên Hà Cốc xâm phạm cũng là như thế. Đến lúc đó Mạc Vương gặp nạn, vị kia võ tôn như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Thái Thượng Hoàng khen ngợi nhìn Thương Viễn một cái, đơn giản nói, bây giờ Huyền Hỏa Vương triều đã cùng này võ tôn trói lại đến cùng một chỗ. Dương Mạc đã đoán được Thương Viễn bệ hạ dự định, nhưng có thể không biết, vị này bệ hạ thế mà dự định ủng hộ bản thân. Như là biết, không biết ra sao cảm tưởng. Hoàng gia thư khố tọa lạc tại hoàng cung một góc, có trọng binh chấn giữ. Thương Lãng Khôn dẫn đường trước đi, trên mặt chất đầy kinh hỉ. Mạc Vương, chúng ta vương triều truyền thừa nhanh 500 năm, mà còn tại hơn 400 năm trước, vương triều lấy được Bách Bộ Tiên Sinh tương trợ, từng là thượng đẳng vương triều. Đã nhiều năm như vậy tích lũy thư khố tích lũy, thế nhưng là tương đương phong phú. Bách Bộ Tiên Sinh, Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Cái này đã là lần thứ hai nghe qua Bách Bộ Tiên Sinh đại danh. Thương Lãng Khôn gật đầu, tiếc hận nói, đúng, liền là Bách Bộ Tiên Sinh. Đáng tiếc từ khi hơn 300 năm trước Bách Bộ Tiên Sinh sau khi mất tích, Huyền Hỏa Vương triều cũng bị địch nhân đánh áp, không rơi xuống tới. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn, truyền thừa 500 năm, đồng thời từng là thượng đẳng vương triều. Như vậy cái này hoàng gia thư khố tàng thư lượng, chỉ sợ không đơn giản đây. Suy tư, Dương Mạc nói, nghe nói tìm tới hoàn chỉnh Bách Bộ Vô Sinh, liền có thể tìm tới Bách Bộ Tiên Sinh. Thế nhưng là như thế, Thương Lãng Khôn nhún vai, trong cung cũng có dạng này thuyết pháp, nhưng Bách Bộ Vô Sinh một mực là tàn kỹ. Tuyền Cơ Lĩnh Bộ gia, Tấn Lĩnh Vương gia, còn có ta hoàng tộc, đều có Bách Bộ Vô Sinh. Chỉ là cái này ba bộ Bách Bộ Vô Sinh góp vào tới, cũng vẫn như cũ là tàn kỹ. Thương Lãng Khôn thở dài nói. Dương Mạc nhíu nhíu lông mày, nhìn bộ dáng hoàng tộc đối. Đúng, Bách Bộ Vô Sinh cũng ôm hy vọng rất lớn. Dù sao bọn họ từng là thượng đẳng vương triều, bây giờ sa sút, tự nhiên cũng muốn tìm tới Bách Bộ Tiên Sinh, nhượng vương triều khôi phục cường thịnh. Mà còn nghe Thương Lãng Khôn ý tứ, hoàng tộc đem ba bộ Bách Bộ Vô Sinh hợp nhất. Đến, Mạc Vương theo ta tới. Thương Lãng Khôn tiếng nói cắt ngang Dương Mạc suy tư. Ngẩng đầu nhìn lại, hai người đã tới một tòa rộng lớn lại cổ điển trước cung điện. Cung điện bị nhàn nhạt màng ánh sáng bao phủ. Màng ánh sáng ở ngoài vô số cấm quân chấn giữ, như là không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng nơi này là bảo khố. Nhìn bộ dáng Huyền Hỏa Vương triều đối. Đúng, tàng thư tương đương nhìn chúng. Tới đúng, Dương Mạc trong lòng thầm nói. Bái kiến tiểu hoàng tử. Đầu lĩnh cấm quân tiến lên, bình tĩnh hành lễ nói. Thương Lãng Khôn chắp tay, bầy đội trưởng khách khí. Vị này là Huyền Hỏa Mạc Vương, ta phụng mệnh mang hắn tiến vào thư khố. Chúng cấm quân nghe vậy đều là cả kinh. Huyền Hỏa Mạc Vương, bọn họ tương đối rõ ràng, như là chỉ nói Mạc Vương, có lẽ là vương hầu, dạng này tồn tại có không ít, nhưng ở Mạc Vương trước mặt tăng thêm Huyền Hỏa hai chữ, Vậy liền đủ để nói rõ, người trước mắt chính là địa vị gần với bệ hạ nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Như thế tuổi tác liền trở thành nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Cái này làm sao có thể? Chúng cấm quân trong lòng ngạc nhiên, trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh. Bái kiến Mạc Vương, bầy đội trưởng tỉnh táo lại, vội vàng đầu lĩnh hành lễ nói. Nói giỡn, trước mắt cái này nhìn qua 15 đến 16 thiếu niên. Thân phận thế nhưng là so hoàng tử còn cao a. Bầy đội trưởng không dám thất lễ, vội vàng mở ra trận pháp, cung kính đem hai người đưa vào thư khố. Mới thật dài thở phào, vương triều lại có Tịnh Kiên Vương. Đội trưởng, ta đi nghe ngóng. Một vị cấm quân thấp giọng nói. Đám người đều là chờ đợi nhìn xem bầy đội trưởng. Mọi người đều rất muốn biết, vị này Tịnh Kiên Vương là lai lịch thế nào. Bầy đội trưởng không chút do dự gật đầu. Đi mau về mau. Thư khố bên trong, Dương Mạc kinh ngạc liếc nhìn lấy. Vào mắt đều là từng dãy chỉnh tề giá sách. Đếm không hết sách chỉnh tề đặt ở trên. Tàng thư lượng khó mà đoán chừng. Cái này một tầng cất giữ là gần 100 năm sách. Tầng thứ hai là 100 năm trước. Thẳng đến tầng thứ năm là vương triều thành lập 100 năm tới. Cuối cùng lượng tại ngàn vạn sách trở lên. Mạc Vương suy nghĩ đi đâu tầng. Thương Lãng Khôn cười nói. Trong tiếng nói mang theo tự hào. Mỗi tầng trong 100 năm sách. Cái này tàng thư lượng. Nhượng Dương Mạc quả thực kinh ngạc một cái. Cho dù là Dương gia thư khố, cùng so sánh cũng xa xa không kịp a. Dương gia đối, đúng, điển tịch coi trọng trình độ xa xa không kịp Huyền Hỏa Vương triều. Nếu không, chấm móc lửng, Dương Mạc trong lòng thầm than, lập tức nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống tinh linh, ngàn vạn tàng thư, cái này đến nhìn đến lúc nào? Dương Mạc trong lòng nói, lại không cần ngươi nhìn. Ngươi vòng quanh những sách này giá chạy một vòng liền đi. Ta tự nhiên sẽ đem bọn họ ghi chép. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc kinh ngạc không thôi. Chạy một vòng, hệ thống tinh linh liền có thể ghi chép lại. Cũng không dùng lật ra những sách này. Vội vàng tỉnh táo lại. Dương Mạc nói. Thương huynh, ta tùy tiện nhìn xem. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Thương Lãng Khôn sững sờ. Lập tức vô cùng thức thời gật đầu nói. Này đi, mỗi một tầng đều có phòng nghỉ. Mạc Vương như là mệt mỏi, không ngại tại phòng nghỉ nghỉ ngơi. Ta liền tại một tầng phòng nghỉ. Mạc Vương có chuyện nói một tiếng liền có thể. Thương Lãng Khôn thức thời rời đi. Dương Mạc hít sâu một cái. Hệ thống tinh linh, vậy thì bắt đầu đi. Dương Mạc dọc theo giá sách ở giữa thông đạo dậm chân mà đi. Thỉnh thoảng liếc nhìn lấy hai bên sách, trước đi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dần dần, Dương Mạc đã bắt đầu chạy như bay. Không bao lâu liền đem tầng thứ nhất chuyển khắp, ngược lại trên tầng thứ hai. Thật đúng là tùy tiện nhìn xem. Cái này cũng quá tùy tiện đi. Thương Lãng Khôn nhìn xem đạp vào tầng hai Dương Mạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nửa canh giờ trôi qua, tại Thương Lãng Khôn thần tình cổ quái bên trong, Dương Mạc mang theo hài lòng thần sắc về tới một tầng. Càng là nhượng Thương Lãng Khôn một trận hồ nghi. Đây là tình huống gì? Tiến vào thư khố không đọc sách. Liền dọc theo giá sách ở giữa thông đạo chạy hết một vòng. Thương huynh, thế nào nhìn ta như vậy? Dương Mạc vội ho một tiếng nói. Thương Lãng Khôn vội vàng tỉnh táo lại. Lúng túng cười nói. Mạc Vương muốn tìm sách gì tịch sao? Không tìm được nói ta tới giúp ngươi. Dương Mạc lắc đầu, liền theo liền nhìn xem. Đi thôi. Này, tốt đi. Vừa vặn công bộ người chờ ở bên ngoài. Mạc Vương, vậy trước tiên đi chọn lựa một chỗ phủ dinh như thế nào? Thương Lãng Khôn nói. Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Có thể ở hoàng thành nắm giữ một tòa phủ dinh. Cái này ngược lại là không tệ. Cũng tốt, đúng. Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh còn có bao lâu? Dương Mạc hỏi. Không sai biệt lắm còn có một tháng. Dùng Mạc Vương năng lực, học viện nhất định là cấp thu. Không vội. Ha ha. Thương Lãng Khôn cười to nói. Dương Mạc thở phào. Còn có một tháng nói. Vừa vặn mình có thể tại phủ dinh luyện hóa kỳ quả. Cô đọng võ cốt. còn có này lần thứ nhất lấy được kinh hỉ hộp quà. Chỉ là Dương Mặc mơ hồ cảm thấy, sợ không biết cái kia sao thuận lợi, bởi vì Thiên Hà Cốc mạnh hành đào tẩu, cuốn đất lại tới lúc, nhất định nguy cơ sâu hơn. Rời đi thư khố, chỉ gặp đông đảo cấm quân cùng thiết giáp vệ cùng chuyển động. Khắp nơi tìm kiếm cái gì? Khẩn trương bầu không khí tràn ngập hoàng cung. Bầy đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Thương Lãng Khôn cau mày hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.